phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, hiếu kính cha mẹ lễ vật. Lục Tiểu Khê lắc đầu nói, không có phiền toái như vậy, ta chỉ là muốn chứng minh hạ thành tích của mình, chứng minh năm đó thi đại học thất bại chỉ là một trận ngoài ý muốn. Ngươi chỉ cần đem ta mang vào trường thi là được rồi. Chuyện còn lại, ta sẽ tự mình giải quyết. Cái này dễ thôi, đợi đến thi đại học ngày ấy, ta mang ngươi vào trường thi. La Vân Tùng thở ra một hơi, mang cái tất cả mọi người nhìn không thấy quỷ vào trường thi. Không có khó khăn, hắn sợ chính là Lục Tiểu Khê muốn tới cái thi đại học phục vụ dây chuyền. Vậy hắn liền không có cách nào. Hắn mặc dù là người tu hành, lại cũng không thể trống rỗng cấp Lục Tiểu Khê tạo ra một cái thân phận. Để nàng đi tham gia thi đại học cũng cầm tới thư thông báo trúng tuyển a. Lục Tiểu Khê thật sâu khom người chào, đầy cõi lòng áy náy nói, cảm ơn La Vân niên đệ, cho ngươi thêm phiền toái. La Vân khoát tay một cái nói, cũng không phiền phức, chỉ là muốn nhiều chờ 2 tháng thôi. 2 tháng này ngươi liền ở tại quỷ bội trong chuẩn bị kiểm tra đi. Miễn cho thụ trong trường học âm oán chi khí ảnh hưởng. Có cái gì không hiểu, cũng có thể hướng về phía 7 vị lão sư thỉnh giáo. Cảm ơn, thật rất cảm ơn. Lục Tiểu Khê luôn miệng nói, nàng đối La Vân cảm kích xuất phát từ nội tâm. Bởi vì La Vân không chỉ có muốn giúp nàng hoàn thành tâm nguyện, còn để nàng đi theo Newton, Lỗ Tấn chờ lão sư học tập, thật sự là đối nàng quá tốt rồi. Nàng cũng nhịn không được hoài nghi, chính mình đời trước có phải hay không cứu vớt địa cầu. La Vân chợt nhớ tới một chuyện, liền hỏi, Lục học tỷ, có cái sự tình ta không rõ, ngươi sau khi qua đời, linh hồn vẫn luôn bị nhốt trong trường học. Làm sao đều không có đi hoàn thành tâm nguyện này? Lục Tiểu Khê ngượng ngùng nói, ta qua đằng đầu 1 năm, thực lực không đủ, mặc dù tại lúc thi tốt nghiệp trung học, cũng bay vào phòng học đứng ngoài quan sát, lại không thể làm cuốn tham dự. Năm thứ 2, ta mặc dù cường một chút, nhưng cũng nhận âm sát chi khí ảnh hưởng, liền ý thức cũng dần dần mất phương hướng. Cũng liền không có cách nào hoàn thành tâm nguyện này. Hóa ra là như vậy. La Vân gật đầu tỏ ra hiểu rõ, đứng dậy, hướng phía Lục Tiểu Khê nhà ban công quan sát, nói, trong 2 tháng này, ngươi nếu là nghĩ trở về gặp cha mẹ, cho ta nói một tiếng, ta để Tiểu Hắc Hắc cho ngươi phóng ra cố hồn thuật. Không cần, Lục Tiểu Khê từ chối nói. Ta đã cấp cha mẹ làm tạm biệt, vẫn là đừng lại xuất hiện tại nhóm trước mắt, miễn cho lại để trong lòng bọn họ sinh ra mới gông xiềng. Nếu như ta nghĩ bọn hắn sẽ vụng trộm trở về đến thăm bọn họ, chỉ là không thể để cho bọn họ biết ta còn chưa có đi địa phủ. Lục Tiểu Khê ngữ khí có chút xa xút, nhìn ra nàng làm ra quyết định như vậy cũng là rất khó qua. La Vân nhìn trong lòng mềm nhũn, vô ý thức đem linh lực vận đến trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Tiểu Khê vai, đã là an ủi lại là cổ vũ nói, ngươi làm rất tuyệt. Lục Tiểu Khê chưa từng có cùng nam sinh từng có như vậy thân mật tiếp xúc, đáng yêu gương mặt lập tức đỏ cùng đít khỉ đồng dạng, cúi đầu, thanh âm nhỏ như muỗi kêu nói, cám ơn. Nàng thẹn thùng dáng vẻ, làm La Vân cũng có chút xấu hổ, thu tay lại, giới cười 2 tiếng nói, thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi, ta còn muốn về nhà một chuyến, đi lấy lớp 10 lớp 11 sách giáo khoa đâu. Lục Tiểu Khê nhẹ gật đầu, thân hình thoát một cái, hóa thành một sợi hắc vụ, tiến vào đến quỷ bội trong. Ra Phượng Hoàng thành chung cư, La Vân ngăn hạ một chiếc xe taxi, hướng Vân Khê trấn đuổi, chờ hắn về đến nhà. Đã là hơn 9 giờ đêm, bất quá hắn nhà phòng khám bệnh còn chưa đóng cửa. Cha mẹ đều ngồi tại trong phòng khám, chờ nhìn vẫn sẽ hay không có bệnh nhân tới. Cha mẹ cái giờ này đều còn không có tan tầm nghỉ ngơi. La Vân trong lòng ít nhiều có chút khó chịu. Lúc xuống xe, âm thầm ở trong lòng làm ra quyết định. Về sau nhất định phải để cha mẹ đều được sống cuộc sống tốt. Tưởng Lâm liếc mắt liền thấy được La Vân. Vội vàng ra đón, hỏi, nhi tử, ngươi chạy thế nào trở về rồi? Là trong trường học xảy ra chuyện gì sao? La Vân không muốn để cho cha mẹ phát hiện mình tâm tình vào giờ khắc này. Mở cái trò đùa làm yểm hộ. Mụ, nhìn lời này của ngươi nói. Con của ngươi ta, là cái loại này trong trường học gây chuyện thị phi người sao? May mắn kể bên này không có bạn học của hắn. Nếu không khẳng định sẽ chăm miệng một lời hô to. Ngươi nói lời này muốn mặt sao? Ngươi trong trường học làm chuyện còn ít sao? Nhưng Tưởng Lâm không rõ ràng La Vân trong trường học làm chuyện. Cho nên nàng chỉ là hỏi. Vậy ngươi này đêm hôm khuya khoát, không trong trường học đợi, chạy về tới làm cái gì? La Vân ở trên đường trở về đã nghĩ kỹ lấy cớ. Há mồm liền nói, lão sư nói, bắt đầu từ ngày mai, sẽ là một cái hệ thống ôn tập xem. Theo lớp 10 ôn tập đến lớp 12, mà ta lớp 10 cùng lớp 11 sách giáo khoa, đều đặt ở trong nhà, chỉ có thể trở về gồm. Thấy hắn lời thề son sát, Tưởng Lâm không có đem lòng sinh nghi, chỉ là phàn nàn, ngươi đứa nhỏ này, muốn sách giáo khoa, ngươi gọi điện thoại, để ngươi ba đưa cho ngươi không được sao? Đêm hôm khuya khoát, còn một người mù chạy, ta người lớn như thế, còn có thể đi ném đi sao? La Vân cười nói, đi vào phòng khám bệnh về sau, lại cùng lão ba La Tấn Văn lên tiếng chào. Sau đó nói, cha mẹ, ta trước đi lên lầu cầm sách giáo khoa, đợi lát nữa xuống tới, có lễ vật cho các ngươi. Lễ vật gì? Ngươi đứa nhỏ này, trong túi hơi có ít tiền liền phung phí, ngươi phải tiết kiệm một chút, không thì mấy lần sử dụng hết, tìm ta muốn tiền sinh hoạt, ta cũng không cấp a. La Tấn Văn ngoài miệng mặc dù giáo huấn như vậy, nhưng trong lòng lại đối La Vân nói lễ vật tràn đầy chờ mong cùng hiếu kỳ. Tưởng Lâm cũng giống như vậy, tại oán trách La Vân hai câu về sau, liền bắt đầu truy hỏi tới lễ vật là cái gì. Trên đời này cha mẹ cơ hồ đều là một cái dạng. Đối mặt nhi nữ tặng lễ vật, ngoài miệng cuối cùng nói cái gì, suốt ngày chỉ biết xài tiền bậy bạ. Tận mua chút ta căn bản thứ không cần thiết, đợi chút. Nhưng trong lòng, khỏi phải đề là cao hứng biết bao nhiêu, nhiều kiêu ngạo, hơn nữa nhất định sẽ tại bằng hữu trước mặt, khoe khoang chính mình theo nhi nữ nơi nào thu được lễ vật. Dù chỉ là chút thứ không đáng tiền, cũng sẽ bị bọn họ khen thượng thiên đi, bởi vì cha mẹ muốn, không phải lễ vật có bao nhiêu đắt đỏ, mà là tấm lòng ấy, chờ ta xuống tới, các ngươi liền biết. Trước đừng có gấp, La Vân thừa nước đục thả câu, nhanh chóng chạy lên lầu, tại phòng ngủ của mình trong, đem lớp 10 lớp 11 sách giáo khoa, cùng một chút để ở nhà kiểm tra tư liệu, ôn tập tư liệu, toàn bộ, toàn cầm túi cấp lắp đặt, chuẩn bị mang đi đốt cấp 7 vị lão sư. Xuống lầu lúc, La Vân phát hiện, cha mẹ mặc dù kiệt lực duy trì một bộ bình tĩnh dáng vẻ, nhưng ánh mắt lại là đang không ngừng hướng cầu thang bên này ngắm. Khi nhìn đến hắn xuống lầu về sau, lại vội vàng quay mặt qua chỗ khác, giả ra một bộ cũng không thèm để ý dáng vẻ. Được rồi, các ngươi đều đừng giả bộ, cho là ta không có nhìn thấy các ngươi chờ đợi ánh mắt sao? La Vân cười trêu ghẹo, sau đó theo trong túi, lấy ra đã chế tác thành bình an phù vòng ngọc. Đưa cho Tưởng Lâm, mù, ngươi không phải vẫn luôn muốn mua cái vòng ngọc sao? Hôm nay, nhi tử ta giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện này. Thế nào, hài lòng hay không? Có cao hứng hay không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.